Này anh, yêu em đi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều, vừa học thêm về là nhỏ chạy sang nhà nó ngay. Đứng dưới nhà mà nhỏ không thôi. Gào thét, tên nó, Nhi, Nhi ơi. Nó vừa mở cửa, mặt nhăn nhăn. Cái gì mà mày giống tên tao ghê thế hả? Xì, vào nhà rồi nói. Vừa nói, nhỏ vừa đẩy nó vào nhà. Lên đến phòng, nhỏ vội vàng lội một tập tài liệu hóa lên bàn. Giọng ỉu xìu, giúp tao, mai kiểm tra. Tao chả biết tí gì về hóa. Nhìn đống bài tập trên tay nhỏ, nó giọng mỉa mai. Có từng này thôi mà mày giống tên tao như thế á, mặt nhỏ đen xì. Đầu có dấu hiệu bốc khói. Tao tử tế không thích phải không? Vừa nói, nhỏ vừa siết chặt cổ nó. X, con điên. Thả ra, tao mà chết là mày tốn tiền cúng hương đó nhá. Xí, 5k một bó giang. Tao đây trả tiếc nhá. Hứ, một tiếng rồi lườm nhỏ. Nó cúi xuống đọc, vừa đọc nó vừa giải thích tỉ mỉ cho nhỏ. Nhỏ thì chăm chú tiếp thu và đặt bút làm. Đang, say sưa, cắm đầu vào mấy bài hóa. Thì điện thoại nhỏ reo. Lôi ra, nhỏ nhíu mày đọc tin nhắn. Nhớ đến đấy. Đọc xong tin nhắn của Quân, nhỏ mới giật nảy mình. Quay sang giật giật tay áo nó. Ê, dẹp hết đống này đi. Suýt nữa quên luôn sinh nhật lão Quân. Nghe nhỏ nhắc nhở, nó mới ngắn mặt ra. Đập vào trán một cái. Rồi quay sang nhìn nhỏ đang thu dọn đống sách vở trên bàn. Mày về thay áo quần đi. Tí tao sang. ... Hôm nay, chúng nó bắt taxi đến nhà Quân. Vì trời đã tối, hơn nữa, hai đứa con gái, chân yếu tay mềm, đi lại ban đêm không tiện. Theo như lời mẹ nhỏ nói, nó bước xuống taxi trong trạng thái hết sức uể oải. Nó bị say xe, may mà mới chỉ đi một đoạn ngắn. Nhỏ biết thế, nên cứ xoa xoa vỗ vỗ vào lưng nó. Chợt, nhìn sang bên đường, là cổng nhà Quân, cái cổng cao cao được trang trí khá đẹp. Bên trong tiếng nhạc cùng tiếng ồn ào vang lên rất náo nhiệt. Quân thật là một tay biết ăn chơi. Sinh nhật thôi mà cũng bày vẽ như thế này. Nhỏ bĩu môi, nhưng cái thực sự thu hút ánh nhìn của nhỏ là cô bạn đang ôm một hộp quà đứng gần đó. Nhìn bạn ấy rất quen. À, đó là Vi. Cô bạn học cùng lớp học thêm anh với nhỏ. Vi là bạn nữ, nhìn bề ngoài thì không có gì đặc biệt. Chỉ duy nhất nụ cười duyên với chiếc răng khảnh là thu hút mọi người. Ở lớp, tuy không thân với Vi, nhưng Linh đặc biệt khá ấn tượng với Vi. Qua một số lần Vi cho nhỏ mượn từ điển hay là bút. Đang suy nghĩ về Vi, Linh giật mình vì giọng nói của Quân. Hai em đến rồi à, đi vào đi. Nó lúc này mới đứng thẳng người. Đầu óc đã đỡ choáng. Cùng nhỏ bước vào trong. Nhận thấy sự chú ý bất thường của nhỏ, nó lên tiếng hỏi, ai thế, mày quen à, sơ, bạn học thêm lớp anh. Vào trong, nhỏ và nó chọn một chỗ ngồi ở góc khuất, vừa thở dài vừa nhìn cái đám lộn xộn trước mặt, chúng nó không khỏi cảm thấy ảo nào. Vừa lúc đang chán, nó nhìn thấy anh bước vào, như người chết đuối vớ được phao. Nó nhảy cẳng lên, vẫy tay gọi anh Duy. Hơi khựng người trước tiếng gọi của nó. Anh khẽ xoay người, mỉm cười rồi bước đến. Bạn em là Quân à, nói rồi. Anh quay sang nhìn nhỏ, mỉm cười thay cho lời chào. Nó thì hí hửng, he he, em cũng bất ngờ thật đấy. Hai người quen nhau, Quân từ đâu bước đến. Thái độ ngạc nhiên, quen đã là gì, còn là gì ý, vừa nói. Nhỏ vừa véo tay nó, vừa nháy mặt với Duy. Bất giác cả hai cùng đỏ mặt. Gì là gì? Quân vẫn chưa thôi ngơ ngác. Sao anh chậm tiêu thế nhỉ? Nhỏ khá bực trước thái độ ngu ngơ của tên này. Nhi là người yêu tao. Duy bước đến cạnh nó. Nói một câu vừa như giải thích vừa như giới thiệu với Quân. Giật mình. Quân hỏi lại. Thật á, con nhỏ này là người yêu mày? Anh cười cười. Gật đầu thay câu trả lời. Nó thì mặt vênh lên nhìn Quân. Nhìn mặt rất điêu, mày đẹp trai, tài năng thế mà chọn con bé này à? Mắt thẩm mỹ của mày vứt đâu thế? Này, Nhi tức giận, dẫm vào chân hắn phát. Duy và Linh chỉ biết lắc đầu cười. Huy đứng từ xa, nhìn thấy Linh, anh thở dài, ngồi nói chuyện với bọn bạn. Thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt về phía nhỏ. Người yêu của anh sao lại cố chấp? Trẻ con vậy chứ? Đang đăm chiêu suy nghĩ, Huy sững sờ khi thấy Quân đẩy nhỏ về phía anh. Chưa để anh lên tiếng, Quân đã nhảy vào chặn họng, để hai người kia có không gian riêng. Vừa nói, Quân vừa hất cằm về phía Nhi và Duy. Huy gật đầu rồi quay sang nhìn nhỏ. Nhỏ cúi đầu, hiện tại, nhỏ chỉ muốn đấm vào mặt tên Quân kia mấy phát. Dám xỏ mũi nhỏ, khiến nhỏ phải lâm vào tình cảnh này. Cả buổi tiệc, Quân thì mải vui với đám bạn của anh ta. Duy với Nhi thì cười đùa vui vẻ. Còn riêng nhỏ và Huy thì luôn luôn bao trùm một sự im lặng. Cả hai, đứng cạnh nhau mà lòng nặng trĩu. Tan tiệc, nó nhanh nhảu phân công nhiệm vụ. Lúc nãy em với Linh đi taxi đến. Giờ anh đưa em về nhá. Nói với Duy rồi quay sang Linh và Huy. Còn anh Huy chở Linh về nha. Huy cười cười, xoa đầu nó. Anh hiểu, nó đang tạo cơ hội cho anh và nhỏ. Ừ, anh sẽ đưa Linh về. Nói rồi Huy quay sang nhìn Duy. Mỉm cười, mọi người về hả? Cẩn thận nhá. Cảm ơn vì mọi người đã đến. Quân từ trong bước ra. Xì, bày vẽ. Thôi chúng tôi về đây. Nó bĩu môi rồi quay sang anh thì bắt gặp anh đang lườm nó. Nó chỉ biết lẻ lưỡi cười trừ. Ừ, bọn tao về đây. Nói rồi mọi người xoay lưng bước về. Linh im lặng bước lên xe Huy. Cách chương.